Bệ hạ quả là tài trí hơn người, vi thần bội phục sát đất. Duyên Phong Đế cười ha ha, xác định tên công pháp, lại hỏi: Tần Ái Khanh, ngươi ở bên trong Thái Học Điện vẽ những ấn ký phù văn đó là dùng làm gì vậy? Tần Mục nói: Bẩm bệ hạ, dấu vết phù văn là phương hướng để dẫn dắt nguyên thần. Tốc độ của nguyên thần quá nhanh, lập tức đi qua vạn dặm, dấu vết phù văn liền có thể đem nguyên thần tham dự hội nghị đưa tới. Duyên Phong Đế cau mày nói: Loại phù văn này có thể đưa tới nguyên thần, chẳng phải sẽ bị kẻ địch lợi dụng sao? Kẻ địch nếu như lợi dụng phù văn này dẫn dắt nguyên thần tướng lĩnh của Duyên Khang quốc ta qua, một lưới bắt hết, chẳng phải là muốn Duyên Khang ta bị thiêu diệt hoàn toàn sao? Trong lòng Văn Võ Bá Quan nghiêm lại, đều gật đầu. Hư Sinh Hoa lộ ra thân thể, nói: Bệ hạ, ngài có chỗ không biết rồi. Chúng ta thiết kế phù văn có thể thay đổi. Phù văn có phương thức tổ hợp thứ tự khác nhau, xứng đôi cùng với tam nguyên thần hội quyết. Tổ hợp nhiều phương thức, so với con dân của bệ hạ còn nhiều hơn gấp vạn vạn lần. Danh sách phù văn phức tạp như vậy, không có khả năng bị phá giải đâu. Duyên Phong Đế cảm khái không thôi. Bên cạnh có người chạy tới, liếc mắt nhìn Tần Mục bên cạnh hoàng đế, đánh bạo nói: Bệ hạ, có con hồ ly dẫn theo một con heo lớn và một cái dương lớn xuống hồ, bắt hai con hùng long Lý Ngự Vương đang ở bên hồ nước, thật đáng giận. Phong cách này trẫm nghe quen tai quá. Duyên Phong Đế nhìn về phía Tần Mục cười nói: Tần Ái Khanh, của nhà ngươi sao? Tần Mục sắc mặt đỏ ửng, vội vàng nói: Bệ hạ, vậy ta lại chạy tới trách phạt bọn họ, thực sự là hồ đồ mà. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra. Hắn đi tới bên hồ, Hồ Linh Nhi đang răn chạy cái giường. Đấy, ngươi xem, ngươi chính là người gây sóng gió lớn rồi, kinh động tới người canh hồ, đợi ngươi ăn xương đầu cá. Lòng béo, bớt lửa đi, đừng có để nướng khét đấy. Tần Mục đi ra phía trước cười nói: Lưu cho ta một ít. Hồ Linh Nhi hoan hô một tiếng, lại vội vàng đè thấp tiếng nói lại, nói: Công tử, ta biết công tử thích ăn loại cá này, vì vậy sai Long Béo đi bắt hai con. Chỉ là cái giường không chịu thua kém, giấu ở trong bụng nó, bị người canh phát hiện đấy. Tần Mục trả sát tay cười nói: Ta cũng muốn sớm ăn mấy con, chẳng qua là xấu hổ không tới trộm thôi. Thịt cá chín, Hồ Linh Nhi nhanh chóng cắt thịt cá, phân cho Long Kỳ Lân một phần, Tần Mục một phần, mình cũng một phần. Cái giường lại nằm ở bên cạnh, tập trung tinh thần chờ đợi bọn họ ăn xong, thu mình tàng chữ xương cá. Đột nhiên, một âm thanh cười nói: Thơm quá, so với Ngự Thiện còn thơm hơn rất nhiều. Tần giáo chủ quả nhiên là đại gia của đạo ăn uống, lưu cho ta một chút đi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy người tới là một ma viên và một hòa thượng tuổi còn trẻ. Hòa thượng kia chính là Minh Tâm tiểu hòa thượng, người thấy được mùi thơm lại còn thèm nhỏ dãi. Hồ Đinh Nhi phân cho hắn một miếng thịt cá. Tần Mục thấy Minh Tâm ăn như hổ đói, buồn bực nói: Hòa thượng ngươi cũng ăn thịt sao? Minh Tâm cũng không ngẩng đầu lên, nói: Lần trước sau khi rời khỏi giáo chủ, thiên tài nhân đạo, đừng có nói là ăn thịt cá, vỏ cây cũng gặp, sâu cũng ăn đấy. Thời điểm cực đói, ta cắt cả thịt của mình mà tự ăn đấy. Hắn vén tăng bào, lộ ngực ra một vết sẹo, cười nói: Kể từ đó ta lĩnh ngộ được kinh nghiệm của mình, sinh mạng vạn vật không chỉ có người và yêu mà còn có thảo mộc, còn có sâu. Nhưng sinh mạng vạn vật đều là một hồi luân hồi, ta ăn bọn chúng, sau khi chết bọn chúng lại ăn ta, như vậy mà thôi. Người ở trong biển khổ luân hồi dãy dụa, cầu không phải Phật, cầu chính là bỉ ngạn trong lòng, ta đã thấy bỉ ngạn. Tần Mục trả lời hắn, cười nói: Thiện tài, tâm cảnh của ngươi rất cao. Hồ Linh Nhi lại cắt một khối thịt cá đưa cho Ma Viên. Ma Viên lắc đầu nói: Không cần. Hắn không ăn thì cho ta ăn. Bên cạnh có một bàn tay đưa qua nhận lấy miếng cá. Lâm Hiên đạo chủ ngồi ở bên cạnh Ma Viên cười nói: Thịt này thơm thật, còn thơm hơn cả Ngự Thiện phòng. Tần Mục cười nói: Ngươi cũng là xuất gia, cũng ăn mặn sao? Lâm Hiên đạo chủ mở miệng ăn thịt, ôm ôm nói: Trời còn già, người xuất gia có thể là thật sao? Khốn kiếp, ngươi lại đang ăn cá của phụ hoàng ta đấy. Một làn gió thơm nhào tới, Linh Dục Tú đẩy Hồ Linh Nhi bên cạnh Tần Mục qua một bên, đặt mông ngồi xuống, tay chụp một cái liền sẽ rơi một khối cá lớn, không chú ý tới nóng miệng